Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, Châu Khánh Đại Điển. Tạ Lỗi cùng Trương Hâm, trước sau đến đây, hai người do dự phía dưới, cuối cùng cũng là nhau nhau lựa chọn tin tưởng Cổ Phong. Lần này, Cổ Phong từ vừa mới bắt đầu mới vừa gia nhập mộ phủ bên trong bị người vây công. Từ Cố Vô Thân, đến bây giờ, có bốn cái minh hữu. Ban ngày bên trong, mỗi ngày tại linh thụ trong rừng, cảm ngộ phong biến hóa, muộn bên trên luyện chế khối lỗi. Thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi, Từ Phi cùng Từ Lôi, thân là hoàng tử, tự nhiên không muốn tùy tiện cúi đầu trước người khác. Nhưng nhìn bên cạnh Diệp Thiên bốn người, khối lỗi tạo nghệ đều đã siêu việt mình, đạt tới khí biến cảnh đại viên mãn khối lỗi luyện chế giai đoạn. Trong lòng cũng là có chút nhịn không được. Một đêm này, hai người huynh đệ cùng nhau đến đây. Mộc huynh, chuyện khi trước, nhiều có đắc tội. Giờ phút này, Từ Phi ôm quyền mở miệng. Mộc huynh, còn mời tương trợ. Từ Lôi, càng thêm trực tiếp. Cổ Phong mở miệng, nếu muốn ta tương trợ, cũng được. Nhưng các ngươi cần hồi đáp ta mấy vấn đề. Hai người ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa. Từ Phi mở miệng. Mộc huynh thỉnh giảng, phụ thân các ngươi, những năm gần đây, có từng thường xuyên nhắc tới hắn một cái huynh đệ. Cổ Phong hỏi, giờ phút này trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Nếu là tiểu lăng tử đối với huynh đệ mình tình nghĩa không biến. Những năm gần đây hẳn là như Lương Thu Hồng như vậy. Không có, Từ Lôi ngẫm lại, lúc này nói ra, nghe đến lời này, Cổ Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ Từ Ấu Lăng thật biến sao? Gặp Cổ Phong sắc mặt biến hóa, Từ Phi lập tức nói ra, kỳ thật chúng ta chỉ có mỗi 10 năm một lần Châu Khánh Đại Điển bên trên, mới có thể nhìn thấy phụ thân một mặt mà thôi. Châu Khánh Đại Điển, Cổ Phong hơi nghi hoặc một chút, xem ra Mộc huynh quả nhiên là hải ngoại người. Từ Phi giờ phút này, sắc mặt có chút khó coi, từ châu người, không có khả năng không được biết Châu Khánh Đại Điển. Từ Lôi cũng là sắc mặt khó coi. Mặc dù bọn hắn muốn cầu cạnh cái này Mộc Phong, nhưng nếu như truyền ra hai người bọn họ hoàng tử cùng hải ngoại người đến gần tin tức, đối bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Xem ra trước đó, ta vẫn là muốn nói cho các ngươi một ít chuyện. Cổ Phong lập tức đem trước cùng Diệp Thiên đám người sự tình kể lại một phen, lại có loại chuyện này. Từ Phi cùng Từ Lôi giờ phút này sắc mặt đều là đại biến, nhất thời gian cũng là thầm nghĩ trong lòng. Khó trách trước đó Diệp Thiên mấy người đều là thân cận cái này Mộc Phong. Nguyên lai cái này Mộc Phong căn bản cũng không phải là cái gì hải ngoại người. Hai huynh đệ giờ phút này đối với Cổ Phong lời nói, cơ bản không có hoài nghi, bởi vì Diệp Thiên bốn người chính là tốt nhất dò đường thạch. Bốn người bọn họ đều là nhân vật cấp độ thánh tử. Không có một cái nào tâm trí hạng đơn giản. Bốn người này đều lựa chọn tin tưởng cái này Mộc Phong. Hắn nói tới tự nhiên làm thật. Hừ, không nghĩ tới nham đồ cái này tặc nhân, dám trong bóng tối hại ta Từ Châu. Việc này bẩm báo phụ hoàng, tất nhiên đem chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, Từ Phi lập tức tức giận mở miệng. Cổ Phong mở miệng, ta là hắn Châu người, cho nên đối với Từ Châu sự tình không được là hoàn toàn hiểu. Trở lại chuyện chính, các ngươi nói tiếp, gần nhất mấy chục năm, thậm chí nghe đồn gần ngàn năm qua, phụ hoàng vẫn luôn là bế quan tu hành, chỉ có mỗi 10 năm một lần Châu Khánh Đại Điển mới có thể xuất hiện một lần. Cho nên đối với phụ hoàng, chúng ta cũng không phải 10 phần hiểu. Từ Phi giờ phút này mở miệng nói ra, Cổ Phong ánh mắt hiện lên, nghĩ nhớ năm đó Từ Ấu Lăng là 10 phần không thích tu hành. Bất quá lúc kia Từ Ấu Lăng dù sao chỉ là một thiếu niên mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay đối với tu hành đã trải qua cố chấp như thế. Khó trách có thể bước vào đệ tứ bộ. Cái này Từ Phi cùng Từ Lôi đối bọn hắn phụ thân không có chút nào hiểu. Hôm nay ở tại bọn hắn nơi này xem ra cũng là hỏi không ra cái gì. Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng. Cái kia Châu Khánh Đại Điển lúc nào cử hành? Liền qua sang năm, Từ Phi mở miệng, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Lấy thân phận mình bây giờ, Muốn gặp Từ Ấu Lăng cũng không phải là đơn giản sự tình. Bây giờ cơ hội tốt nhất chính là Châu Khánh Đại Điển. Cổ Phong lại tiếp tục hỏi. Đồng dạng cái dạng gì người mới có tư cách tham gia Châu Khánh Đại Điển? Châu Khánh Đại Điển là Từ Châu nhất đại thịnh sự, tụ hợp Từ Châu từng cái lĩnh vực người kiệt xuất. Đồng dạng phụ hoàng hội sớm một tháng phân phát dưới thiệp mời. Chỉ có cầm trong tay thiệp mời mới có thể tiến vào. Từ Phi mở miệng, nhìn Cổ Phong bộ dáng, lại là nói ra, chúng ta thân là hoàng tử, trong tay đều có mời nhờ người khác tư cách. Mộc huynh nếu là, không cần, ta nếu muốn đi, tự nhiên có biện pháp. Cổ Phong lập tức mở miệng, lập tức lại là nói ra, đối với Thanh Châu sự tình, các ngươi hiểu nhiều ít. Thanh Châu bây giờ đại loạn, nghe đồn đế tử xuất hiện, bất quá cuối cùng bị lão thánh chủ Thanh Tiềm Long cùng đại tướng quân Thanh Phi Long chém giết. Từ Phi mở miệng nói ra, đế tử chết. Cổ Phong mở miệng, việc này sớm đã từ Thanh Châu truyền ra, hôm nay đã sớm truyền ra. Từ Phi nói lần nữa. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, lúc ấy mình là trọng thương tiến vào hư không vòng xoáy, chỉ sợ thật sự phần lớn người đều cho là mình đã chết. Dạng này tin tức, Từ Ấu Lăng không có khả năng không được biết, mà biết mình tin chết, lại như cụ bế quan tu hành. Thờ ơ, Cổ Phong trong lòng cảm thán, không cần còn muốn, Châu Khánh Đại Điển thời điểm, liền có thể biết tất cả. Hai người các ngươi, tại khối lỗi luyện chế bên trên, có gì chỗ nghi hoặc, chi bằng nói đến, ngoặc kép chấm chấm, đảo mắt, 4 tháng đi qua, bây giờ, Cổ Phong đi tới nơi này lỗ đại sư mộ phủ, đã trải qua 10 tháng, linh thụ trong rừng, Cổ Phong ngồi xếp bằng, quanh người hắn bên ngoài, từng sợi thanh phong vờn quanh, không ngừng quay lại lưu động, phong linh mạch, Cổ Phong mở miệng, hai mắt bỗng nhiên mở ra, hắn ngực trái chỗ, 15 đầu phong linh mạch, nhất thời toàn bộ nổi lên, phong linh mạch, đã trải qua toàn bộ được thắp sáng, 7 hệ linh mạch, chỉ kém kim linh mạch cùng lôi linh mạch không có chút sáng lên. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mình khoảng cách ngự không cảnh nguyên lai càng gần. Cổ Phong đứng dậy, nhẹ giọng mở miệng, là thời điểm, đi xem một chút trong lúc này mộ trọng yếu nhất chỗ. Đến cùng có lỗ mặc như thế nào bí mật. Lập tức, Cổ Phong trở lại đất trống bên trên. Lúc này liền là mở miệng, đà điểu, lần này, đại địa rạn nứt, trong đó đà điểu bay ra ngoài. Nhìn hướng Cổ Phong mở miệng, làm sao, là muốn khiêu chiến ngự không cảnh thủ mộ khối lỗi sao? Chính là, Cổ Phong mở miệng, hắn tại 3 ngày trước, liền đã luyện chế ra ngự không cảnh đại viên mãn khối lỗi. Chỉ là bởi vì nhiều cảm ngộ phong chi vận luật, cho nên không có gấp khiêu chiến. Bây giờ phong linh mạch toàn bộ được thắp sáng, cũng rốt cục đến lúc đó. Trong lúc nhất thời, Từ Phi, Từ Lôi, Diệp Thiên đám người nhao nhao đi ra. Bọn hắn tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, cơ bản bên trên cũng đều tại luyện chế linh mạch cảnh khối lỗi. Nhìn lấy Cổ Phong, trong lòng mọi người không khỏi cảm thán. Cổ Phong thiên phú, bọn hắn tự biết xa kém xa. Tốt, đà điểu mở miệng, lúc này mặt đất vỡ ra. Cái kia quan tài hiển hiện, trong đó, cái kia ngự không cảnh đại viên mãn con rối hình người hiển hiện. Ra, Cổ Phong mở miệng, trong nạp giới hào quang lóe lên. Đồng dạng, một bộ con rối hình người hiển hiện. Cái này con rối hình người khí tức, cũng là ngự không đại viên mãn. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.